Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Thú Thú Cưỡi. Tối hôm đó, thỏ chết bầm vẫn là như vậy, không có tim, không có phổi, đi theo đường binh bên người không lý tưởng. Tinh tử chính là đắm chìm trong ánh sao dưới tu luyện mình thiên phú pháp thuật. Ngưu Nhất, Ngưu Nhị phụ trách canh phòng ở cửa động bên ngoài. Nhân tiện luyện hóa ăn đi vào linh thảo. Ngưu Ma Vương bị đường binh lưu ở bên cạnh. Đường binh bây giờ đối với mình vấn đề an toàn cuối cùng là có thể thở phào một cái. Có Ngưu Nhất, Ngưu Nhị cái này hai đồ vật khổng lồ vậy nô dịch. Hơn nữa thỏ chết bầm nhạy bén. Tinh tử thiên phú pháp thuật. Giống vậy yêu thú tới thật đúng là dính không tới tiện nghi. Còn có một chút chính là đường binh cảm giác mình lực lượng cũng đang từng bước tăng cường trước. Dĩ nhiên, trước khi ngủ nên có an toàn bố trí vẫn phải làm. Hơn một phần chuẩn bị, liền hơn một phần an tâm. Chiều nay, đường binh ngủ rất là yên lặng, bởi vì ăn hơn 10 kg các loại cách làm thịt bò. Đường binh trong giấc mộng vận hành công pháp tốc độ càng thêm nhanh chóng. Cả người khí huyết chuyên trở tăng nhanh, tim rèn luyện cũng thay đổi được hơn nữa hữu hiệu. Kết thúc lúc tu luyện, đường binh đã luyện hóa ra phổ thông huyết mạch cấp bậc, long tộc máu tươi 36 tích. Những thứ này máu tươi đều bị hắn chữ tồn tại đầu óc bên trong. Cùng lúc đó, đường binh chân khí dự trữ cũng nhiều không thiếu. Bụng dưới đan điền bị lấp đầy liền 1/4. Tóm lại, hết thảy đều ở đây hướng tích cực hướng lên phương hướng phát triển. Nói về, long hồn quyết nhất định chính là ăn hàng cao nhất hợp tác. Vô luận ngươi làm sao ăn, công pháp vận hành tới tất cả đều cho chuyển thành mình cường đại động lực nguồn. Tuyệt không biết gia tăng thịt dư. Trời sáng thời điểm, đường binh bắt đầu mang Ngưu Nhất, Ngưu Nhị bọn họ đi theo thỏ chết bầm đi trở về. Một ít vật liệu bị chuyển tới Ngưu Nhị trên mình. Đường binh một cách tự nhiên cưỡi ở Ngưu Nhất trên mình. Ngưu Nhất đối với đường binh cái này hơn 100 kg mang nặng căn bản là rác không ra được dáng vẻ. Tinh tử vẫn là đầy đất chạy, thỏ chết bầm vẫn là cưỡi ở trên người của nó. Bê con Ngưu Ma Vương vẫn là đi theo Ngưu Nhị bên cạnh. Một khắc vậy bỏ không được rời đi. Đến gần cả ngày thời gian, ngay tại đi đường bên trong vượt qua, đường binh, tinh tử, thỏ chết bầm bọn họ ba cái vấn đề ăn cơm rất dễ giải quyết. Xông tốt thịt bò một người một khối ăn là được. Ngưu Nhất, Ngưu Nhị thức ăn liền dễ dàng hơn. Cúi đầu liền có thể ăn được. Chỉ bất quá bởi vì mới vừa luyện hóa đường binh cho bọn hắn linh thảo. Cái này hai hàng chạy một ngày vậy không nhìn ra mệt dáng vẻ. Chiều hôm đó, bọn họ đi tới hang cóc. Hang cóc bên này nguồn nước hơn. Đường binh bắt đầu cầm những muối kia mỏ biến thành có thể ăn muối ăn. Muối ăn làm sao từ mỏ muối biến thành muối ăn đâu? Quá trình rất đơn giản. Đó chính là nghiền, hòa tan, lắng đọng, lọc, lại qua lự, làm nóng trừ thủy phân. Được rồi, nhắc tới rất đơn giản. Làm, vậy không thế nào khó khăn. Dẫu sao đây là người xuyên Việt cần thiết kỹ năng một trong. Nhìn trong tay tinh thuần nhất muối ăn, đường binh vẫn rất có cảm giác thành tựu. Làm xong mỏ muối, thời gian vậy đã đến trạng vạng tối. Cầm chịu đựng muối thời điểm thiêu cháy đống lửa rời qua một bên. Đường binh bắt đầu ở trên đất mặt đào hố. Rất nhanh, 5-6 cái thật to, cục bùn, bị đường binh đào ra được. Đây là bọn họ ba cái tối nay thức ăn. Cục bùn bị gõ, một hồi xương trắng toát ra. Theo xương trắng xuất hiện, tươi non thoang thoảng mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Không sai. Đường binh làm được cũng là người xuyên Việt cần thiết kỹ năng một trong tài nấu nướng. Gà nướng đất sét, đừng xem đường binh thời điểm trên trái đất chưa làm qua. Vậy chưa từng ăn qua vật này, thật vào tay thời điểm thật đúng là không khó. Dẫu sao gà nướng đất sét, cách làm đường binh có thể là biết rõ ràng. Thứ này cách làm bản thân liền không phức tạp. Tưu, đường binh, đây chính là ngươi nói gà nướng đất sét sao? Làm sao như thế thơm? Thỏ chết bằm đối với ăn đồ là không có sức miễn dịch. Nhất là đường binh làm được các loại thức ăn ngon. Không sai, đây chính là ban ngày người đi đường thời điểm sau đánh được những cái kia mập chim làm được. Ta không biết những cái kia mập chim tên gọi là gì. Sẽ dùng lam tinh phía trên xưng hô. Đường binh cười nói vừa tiếp tục lột ra bùn xác. Nóng, không tồn tại. Đối với một cái tùy thời có thể từ trong miệng phun ra quả cầu lửa đàn ông mà nói. Điểm này nhiệt độ căn bản cũng không phải là chuyện này. Đường binh nơi này động tác rất nhanh, nhưng là thỏ chết bằm bên kia nhanh hơn. Đường binh nơi này mới vừa lột ra bên ngoài lá sen. Thỏ chết bằm đã bắt đầu ăn được. Đường binh và thỏ chết bằm ăn vui vẻ. Tinh tử liền không bản lãnh kia. Sói sao thuộc tính nghiêng về lạnh như băng. Đối với chết nóng cục bùn cảm giác không thể nào ra tay. Chỉ có thể nằm trên đất cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm cục bùn. Cho ngươi, ăn cái này. Đường binh đem trong tay mặt kêu hoa, gà, hai con bắp đùi xé xuống tới đặt ở chén của mình bên. Trong, sau đó đem còn dư lại gà nướng đất sét ném cho tinh tử. Cảm ơn chủ nhân, tinh tử không đối phó được cục bùn, đối phó gà nướng đất sét còn là không thành vấn đề. Rất nhanh liền ăn quên mất mình kêu gì. Ha ha, đường binh nhìn một cái đang vùi đầu đắng ăn thỏ chết bằm và tinh tử. Lắc đầu một cái cười một cái sau đó, bắt đầu đập cái kế tiếp cục bùn. Sau khi ăn uống no đủ, đường binh cầm bê con ma vương kêu đến bên người. Ngưu ma vương, ngươi nguyện ý làm ta thú cưỡi sao? Buông ra lòng phòng, từ bây giờ về sau ngươi chính là ta trung thành nhất vật để cưỡi. Đường binh phát ra một tia oai rồng, hướng về phía bê con trẻ thơ thân ảnh gầy yếu. Rất có cảm giác bị áp bách. Ta nguyện ý. Ngưu ma vương trời xanh mở linh trí. Chỉ số thông minh nhưng mà không thấp. Tối hôm qua thời điểm Ngưu nhị liền nói cho nó bò sừng lớn bày hiện trạng. Ngưu ma vương vậy nhìn ra. Ở lại bên trong sơn cốc. Nói không được ngày đó liền bị cự long ăn hết. Còn không bằng đi theo cái này có long tộc huyết mạch người không lý tưởng bây giờ tới. Cho nên Ngưu ma vương buông ra mình tâm thần. Một cái mang đường binh một giọt máu tươi nắm trong tay phù văn đánh liền vào Ngưu ma vương trong. Đầu, đạt được nắm trong tay phù văn. Ngưu ma vương bắt đầu dựa theo mình thức tỉnh thần thông thuật pháp tu luyện. Không chút nào để ý đường binh cái này mới non ý chủ nhân. Chỉ gặp Ngưu ma vương trên mình bắt đầu chợt ẩn chợt hiện xuất hiện thần bí đường vân. Sau đó ở đường binh cảm giác bên trong, Ngưu ma vương bắt đầu thay đổi hư hóa không thật, cho tới đến cuối cùng căn bản là không cảm ứng được nó tồn tại. Nếu như không thật, Ngưu ma vương bóng người còn rất rõ ràng hiện ra ở đường binh trước mặt. Đường binh căn bản là không phát hiện được Ngưu ma vương tồn tại. Đường binh cũng không trước não, hắn biết Ngưu ma vương vẫn là quá nhỏ, chợt vừa tiếp xúc cái này phù văn và máu tươi, cần thời gian dài luyện hóa mới được. Hơn nữa đường binh cũng có thể từ Ngưu ma vương tu luyện công pháp bên trong cảm thụ một chút hư và thực cái này hai loại quy tắc. Một tiếng sau đó, Ngưu ma vương mới từ nơi này trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Chủ nhân. Một tiếng yểu điệu thanh âm xuất hiện ở đường binh trong đầu. Đường binh biết, đây chính là Ngưu ma vương thanh âm. Đừng xem Ngưu ma vương thanh âm yểu điệu yếu hơn. Đó là bởi vì Ngưu ma vương số tuổi là hà ở là quá nhỏ. Ngưu ma vương nhưng mà một đầu bò đực nhỏ. Cái này ở đường binh đặt tên trước liền tra xét liền. Sẽ không xuất hiện Ngưu ma vương đổi tính bất ngờ. Ừ, không tệ. Đi tìm mẹ ngươi đi. Đường binh đáp lại một tiếng sau đó liền chuẩn bị trở lại về hang núi tu luyện đi.